nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 164, sụp văn 051%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Lâm Táp Táp hơi cứng lại, lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng. Nàng muốn đẩy Phong Khởi ra, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. Giọng Phong Khởi lạnh băng. Hạ Lan sư huynh, dường như ngươi chẳng còn tư cách quản nàng nữa. Táp Táp muốn ở bên ai là tự do của nàng. Hạ Lan Lăng đứng nguyên tại chỗ, nghe vậy liền nhếch môi cười nhạt. Nói cũng phải, giọng hắn ngừng một chút, ánh mắt chậm rãi rơi xuống thân ảnh đang trong lòng Phong Khởi. Nhẹ nhàng cất lời, vậy chi bằng để Táp Táp tự mình nói cho bọn họ biết. Giữa ta và nàng là quan hệ gì? Ta có tư cách quản nàng không? Không phải hắn, mà là bọn họ. Ngay khoảnh khắc Phong Khởi ôm lấy Lâm Táp Táp, Lâm Văn Ngạn cùng những người khác cũng đã đuổi kịp tới nơi. Một nhóm người đứng chật hai bên đầu phố. Phía trước là Lâm Văn Ngạn cùng các đệ tử Vân Ẩn Tông. Phía sau là Hạ Lan Lăng, ánh mắt như hổ rình mồi. Tất cả đều đang đợi Lâm Táp Táp mở lời. Phong Khởi mẫn cảm nhận ra không khí giữa hai người có điều bất thường. Hắn nắm lấy vai nàng, hơi cúi người xuống đối diện với nàng, thấp giọng hỏi, Táp Táp, hắn vừa rồi nói có ý gì? Các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì? Còn có thể là quan hệ gì chứ? Lâm Táp Táp há miệng mấy lần, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của bao người, hai chữ đơn giản, đạo lữ, cứ nghẹn mãi nơi cổ họng. Dù gì nàng cũng là người biết giữ thể diện. Cuối cùng bực mình đẩy Phong Khởi ra, xoay người trừng mắt với Hạ Lan Lăng. Sao ta phải nói? Ta không nói, nếu có nói thì cũng là ngươi nói. Ánh mắt Hạ Lan Lăng tối lại. Ta nói, đúng, ngươi nói, ngươi không biết xấu hổ thì ngươi nói. Đối diện với sự trơ trẽn bất ngờ của Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng chẳng những không giận, ngược lại còn bật cười. Một lúc sau, hắn gật đầu thản nhiên đáp. Được, ta nói, vậy thì, nàng lại gần đây một chút. Lâm Táp Táp nhìn hắn đầy nghi ngờ, nghĩ đến việc Phong Khởi hiện tại tâm tình cũng chẳng yên ổn. Nàng liền bước lên vài bước, song vẫn không tiến lại gần Hạ Lan Lăng, chọn đứng vào vị trí giữa hai người. Vừa đứng yên, chân mày nàng liền trao lại. Cảm giác gì thế này? Ánh mắt hai bên như hai thanh kiếm sắp tuốt vỏ. Không hiểu sao bầu không khí này khiến nàng có cảm giác như tiền khúc của cảnh nam chính nam phụ đánh nhau vì nữ chính trong thoại bản. Thật sự khiến người ta hồi hộp muốn nghẹt thở. Phú quý, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn thấy thần thú đầu to bay lượn càng lúc càng gần. Vui mừng nhảy dựng lên vẫy tay gọi. Phú quý, mau tới đây. Nàng không muốn tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa. Giờ chỉ mong phú quý đến cứu nàng khỏi tình huống kỳ lạ này. Phú quý nhìn thấy Lâm Táp Táp, vỗ cánh bay xuống, kỳ lạ thay lại hiểu được ý nghĩ của nàng. Tuy nhiên, khi nó há miệng định ngoạm lấy cổ áo nàng, một tiếng cắc vang lên, nó lại ngoạm trúng không khí. Ngơ ngác nhìn nàng bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy nàng liền dịch chuyển vào trong lòng Hạ Lan Lăng. Phú quý hạ bốn chân xuống đất, ngẩn người. Lâm Táp Táp cảm thấy oan ức vô cùng. Nàng đâu có chủ động nhảy vào trong lòng Hạ Lan Lăng đâu, mà là bị hắn dùng không biết thứ gì quấn chặt lấy eo, ép nàng lao vào lòng hắn. Điều khiến nàng ngỡ ngàng nhất chính là, sau khi ôm lấy nàng, Hạ Lan Lăng lại giữ chặt cổ nàng rồi cúi đầu, chặn miệng nàng bằng một nụ hôn. Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới ánh mắt của bao người, Hạ Lan Lăng trước tiên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng. Sau đó từ từ mở miệng, ngậm lấy môi dưới của nàng, ôn nhu mà lại có chút tinh nghịch. Đợi nàng hé môi tiếp nhận, tiếp tục lôi kéo nàng bước vào một vòng quấn quýt sâu hơn. Lâm Táp Táp đứng hình, như thể đã bị đông cứng lại. Như hắn đã đoán trước, nàng hoàn toàn không thể phản ứng lại. huống chi là đẩy hắn ra. Thực ra, ngay từ trong động đá, hắn đã phát hiện ra một bí mật thú vị. Đó là cô nàng lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ, như thể muốn cắn người bất cứ lúc nào. Nhưng một khi đôi môi bị người khác chạm đến, nàng sẽ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, dễ dàng bị ôm vào trong lòng người ta mà không có một chút phản kháng nào. Khi buông nàng ra, nàng lại sẽ nổi giận, mắng mỏ ầm ĩ, hoàn toàn không nhận thức được sự ngốc nghếch trước đó, rồi lại bị hôn tiếp, lại ngẩn ra như cũ. Ngươi đang làm gì vậy? Thả nàng ra, ánh mắt của Phong Khởi tối sầm lại. Hắn đột nhiên rút kiếm, lao về phía Hạ Lan Lăng. Kiếm dài đầy sát khí chìa thẳng vào cổ Hạ Lan Lăng. Nhưng hắn chỉ nghiêng đầu một cách nhẹ nhàng, dễ dàng tránh được. Sau đó, hắn bảo vệ đầu của Lâm Táp Táp vào trong ngực mình. Một tay ôm chặt không chịu buông, nhẹ nhàng xoay người, nở nụ cười mỉm, nói với giọng điệu từ tốn. Sư đệ hung dữ như vậy, không sợ làm tổn thương người không nên đụng vào sao? Phương Khởi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của hắn, trên đó có chút máu tươi nhạt, lạnh lùng nói, người không nên đụng vào nàng chính là ngươi. Vừa rồi, những cảnh tượng đó còn có thể hiểu được cái gì nữa? Hạ Lan Lăng đã dám hôn Lâm Táp Táp ngay trước mặt mọi người. Điều đó rõ ràng chứng minh mối quan hệ thân mật giữa hai người. Việc này còn thuyết phục hơn cả lời nói suông. Chỉ có điều, làm sao có thể, Lâm Táp Táp sao có thể ở bên hắn được chứ? Phong Khởi rốt cuộc đã dần thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nếu không phải có Hạ Lan Lăng, người đứng bên nàng bây giờ phải là hắn mới đúng. Giết Hạ Lan Lăng, cách chương.